Phế xài truy mỹ ký. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Có thể là một gậy kia đánh không quá chính diện. Chỉ chốc lát sau, Lê Mộc liền khôi phục ý thức. Kết quả phát hiện mình nằm ở trên đất. Đây là một nhà gỗ rất đơn giản. Trong phòng chỉ có một giường lớn. Thú vị chính là bên giường thế nhưng đặt một chai rượu đỏ. Đèn điện trong phòng cũng không sáng. Màng máng có thể nghe thấy bên ngoài mưa còn đang rơi. Tựa hồ có xu thế biến lớn. Mà bên tay trái hắn chính là Lãnh Huyên. Phía cửa còn có hai người trông giữ bọn họ. Thỉnh thoảng đến bên trong nhìn. Sau đó Lê Mộc chợt nghe bên ngoài truyền đến đối thoại. Xa xa một giọng nam thực phẫn nộ truyền tới. Hỗn đàn, ta con mẹ nó nói thế nào với ngươi? Chỉ một mình Lãnh Huyên. Đồ ngu ngốc, ngươi sao còn đem tiểu tử kia gói tới? Ba của ta nói với ta không thể động hắn. Thiếu gia, tôi cũng không phải cố ý, hắn theo tôi đi ra. Tôi sợ bị phát hiện, không có biện pháp đành đem hắn cùng trói về. Một người giọng thực chân chó kích động nói. Thiếu gia phẫn nộ kia cũng không đáp lời. Có lẽ đang sốt ruột nghĩ biện pháp. Sau đó chợt nghe đến hạ nhân kia do dự trong chốc lát. Sau đó tàn nhẫn nói. Thiếu gia, nếu chúng ta đã đem hắn trói lại đây, dù sao chuyện cũng đã rồi, chi bằng trực tiếp đem giết, ném vào trong núi lớn, ai cũng sẽ không biết là chúng ta làm. Người được gọi thiếu gia dừng một chút, sau đó lại cười rộ lên nói. Vậy cứ làm như thế. Thuận tiện cũng báo thù cho ta. Tôi nghĩ tôi biết người ngoài cửa là ai. Thực xin lỗi. Tôi liên lụy anh. Anh lát nữa tìm cơ hội chạy trốn đi. Lãnh Huyên thực bình tĩnh. Vẫn một bộ dáng thanh nhã. Chạy. Ta con mẹ nó làm sao chạy. Canh chừng nghiêm như vậy. Lại nói hai người kia đều bảo muốn giết ta, ta chạy trốn đi đâu. Trước khi đi trong lúc vội vàng chỉ lưu lại một tờ giấy. Phỏng chừng lúc tờ giấy kia bị phát hiện thì trời đã sáng rồi. Khi đó Lê Mộc sớm đã bị hủy thi diệt tích. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lê Mộc gấp đến độ xoay quanh như kiến bò chảo nóng. Làm sao bây giờ? Bên ngoài rốt cuộc là ai? Hiện tại Lê Mộc ruột đều hối đến xanh. Sớm biết thế sẽ không cậy mạnh tự mình đuổi theo đến đây. Hẳn là nên trực tiếp thông chi mọi người. Hiện tại tình huống này không chỉ có cứu không được Lãnh Huyên. Chính mình còn bị hủy thi diệt tích. Đều do hắn quá không cẩn thận. Đừng sợ. Hắn không dám đối tôi thế nào. Đều đem cô gói đến đây rồi còn không thể đối với cô thế nào. Lê Mộc nội tâm gào to một trận. Không được. Ta phải nghĩ biện pháp bảo hộ Lãnh Huyên. Không thể ngồi chờ chết. Lê Mộc hướng xung quanh tìm đồ vật phòng thân. Kết quả phát hiện không có cái gì vừa tay. Đờ phắc phắc phắc phắc. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy đi tới bốn tên côn đồ tóc nhuộm xanh xanh vàng vàng. Trong tay cầm ống tuyếp. Một bộ dáng đằng đằng sát khí. Theo sát bốn tên côn đồ. Còn có một người. Chỉ nhìn thoáng qua. Lê Mộc đã biết người kia là ai. Một thân quần áo hàng hiệu. Diện mạo thực anh tuấn. Chậm rãi đi tới. Bộ dáng rất có điểm lão đại. Lê Mộc thầm nghĩ không tốt. Đây không phải là gã nhâm kiện bị mình đánh bẹp ngày đó đây thôi. Giờ là tới trả thù chứ gì. Bình, nhâm kiện một quyền đánh vào mũi Lê Mộc. Lê Mộc chỉ cảm thấy mũi nóng lên. Sờ một cái toàn là máu mũi. Lê Mộc cũng không có lập tức hoàn thủ, bởi vì hắn biết lúc này không thể sốt ruột, phải tỉnh táo lại nghĩ tốt đối sách. Chủ yếu vẫn là Lê Mộc có điểm kiêng kỵ bốn tên côn đồ dưới tay hắn. Một ống tuyếp xuống dưới, xương cốt đều bị đánh gãy. Ta con mẹ nó cho ngươi ngày đó đánh ta a, ngươi có bản lĩnh a, còn dám đụng đến nữ nhân nhâm kiện ta muốn. Đánh cho ta, chấm. Nhâm kiện châu bò hò hét nói. Bốn tên côn đồ kia nghe vậy. Trực tiếp vây quanh lại. Song quyền khó địch bốn tay. huống chi là tám tay, còn đều là cầm vũ khí. Lê Mộc thực thức thời không có lựa chọn phản kháng. Lúc này, phản kháng sẽ chỉ bị đánh cho thảm hại hơn. Hắn đang tìm một cơ hội. Sự thật chứng minh Lê Mộc lựa chọn đúng. Thấy Lê Mộc không hoàn thủ, mấy tên côn đồ này cũng chưa sử dụng ống tuyết, chỉ đối hắn tăng thêm quyền cước. Dừng tay, Nhâm Kiện, ngươi muốn làm gì? Thân phận của hắn ngươi không động nổi. Lãnh Huyên thấy ta bị bốn tên côn đồ vây công, cư nhiên tràn đầy tức giận đứng lên hướng về phía Nhâm Kiện lạnh giọng quát. Đây là Lê Mộc thật không ngờ. Nháy mắt có điểm cảm động nho nhỏ. Xem ra Lãnh Huyên cũng không phải đối với mình hoàn toàn không cảm giác. Hắn có thân phận gì đi nữa hôm nay đều không ra khỏi nơi này. Xem ra ta quả nhiên không đoán sai. Nguyên lai ngươi cùng tiểu tử này thật sự có một chân a. Còn mẹ nó ở trước mặt ta giả bộ thanh cao. Không nên gấp gáp a, chờ ta thu thập xong hắn rồi lại tới tìm ngươi a. Nhâm Kiện nhìn dáng người mỹ diệu của Lãnh Huyên gian gian nói. Nhâm Kiện không đếm xỉa Lãnh Huyên cảnh cáo. Sau đó đi tới đối bụng Lê Mộc lại là một quyền. Bất quá Nhâm Kiện nhìn uy mãnh cao lớn, khí lực cũng không hay ho. Quả thực so với Lê Mộc trước kia còn yếu hơn. Nếu quả thật một đấu một, Lê Mộc tin tưởng dựa vào hắn một tháng này rèn luyện có thể dễ dàng đả bại hắn. Một lát sau, Lãnh Huyên lại khôi phục thái độ lạnh lùng. Nhìn Nhâm Kiện nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hắn, ngươi không thể trêu vào. Lãnh Huyên, hừ, vốn dĩ ba ngươi đã tính toán đem ngươi gả cho ta. Nếu không tại hắn, ta sao có thể nuốt giận im lặng. Ngươi đừng quên, nếu không có Nhâm gia, Lãnh gia các ngươi có thể khôi phục được như bây giờ sao? Nhâm Kiện đối với Lãnh Huyên nói, Nhâm gia, chẳng qua là một gia tộc nhị lưu. Xem ra người đánh giá thực lực nhà mình cao quá. Lãnh gia không có các ngươi cũng tuyệt đối có thể vượt qua nguy cơ. Lãnh Huyên nói đúng vậy. Nhâm gia so với Lê gia mà nói căn bản không tính là cái gì. Lúc này bên ngoài mưa đã trở nên dày hơn. Gió cũng không kiêng nể gì quát lên. Nhâm Kiện giận không kềm được. Tẫn hiện bộ mặt xấu xí. Không hề cố kỵ nói. Lãnh Huyên, nói thật với ngươi đi. Lãnh gia các ngươi lúc trước nguy cơ chính là ba ta xúi dục mấy nhà công ty kia tạo ra. Vốn định mượn cơ hội thâu tóm Lãnh gia. Không nghĩ tới có Lê gia cho ngươi chỗ dựa. Ha ha, vốn định đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tùy tiện tìm cái tiểu bạch kiểm như vậy. Ngươi nếu đã cùng ai đều có thể. Ta đây hôm nay liền áp ngươi. Sau đó lại cho một đám tiểu đệ của ta thay nhau nhấm nháp ngươi. Khuôn mặt anh Tuấn của Nhâm Kiện tràn ngập nét cười hung ác. Cho người ta một loại cảm giác tà ác. Bốn tên côn đồ đi theo hắn vừa nghe lời này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lãnh Huyên. Hận không thể lập tức nhào đi lên. Lê Mộc lập tức liền bạo nổ. Nói ta tiểu bạch kiểm có thể. Nhưng cư nhiên còn dám đánh chủ ý lên người ta thích. Lê Mộc vừa định phản kháng. Một tên côn đồ một cước đá vào trên bụng hắn. Một cước này thực đại lực. Đạp Lê Mộc thiếu chút nữa đem hết thảy gì đó trong dạ dày đều phun ra. Cấp lão tử thành thật điểm. Hai tên côn đồ đem ta gắt gao ấn trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lãnh Huyên cũng không còn là phó biểu tình lạnh nhạt kia. Trong lòng lạnh nửa thanh thầm nghĩ bản thân không cẩn thận. Lập tức hiểu được vì sao lần này công ty quyết định tiến hành du lịch tại địa phương hẻo lánh như vậy. Lại còn trước để cho nàng đến khảo sát. Hôm nay ta sẽ ở trước mặt ngươi chơi tổng giám đốc của ngươi. Đúng rồi, đợi lát nữa cũng có ưu đãi cho ngươi. Ta cho ngươi cũng chơi nàng. Bất quá để ta giúp ngươi chụp lại. Về sau cũng tiện cho ta lưu cái kỷ niệm. Hai tên côn đồ đem Lê Mộc từ trên mặt đất kéo đến. Nhâm Kiện vỗ vỗ khuôn mặt của ta. Còn thừa hai tên côn đồ còn lại là đi tới cửa canh giữ. Tiện nhân này quá âm hiểm. Quá độc ác. Lê Mộc trong đầu ý niệm chuyển động. Một bên tự hỏi thoát thân như thế nào. Nữ nhân lão tử thích ngươi cũng dám động. Ta không thể ngồi chờ chết như vậy. Càng không thể để cho vương bát đàn này làm nhục nữ thần của ta. Lê Mộc chỉ cảm thấy trong cơ thể có luồng máu đang không ngừng sôi trào. Hận không thể lập tức giết chết vương bát đàn này. Bất quá hắn biết hắn không thể xúc động. Hắn cần chờ đợi một cơ hội. Lãnh Huyên, nếu ngươi sớm đáp ứng ta cũng không cần như vậy. Cho nên nói hết thảy chuyện này đều là ngươi tự tìm. Chớ có trách ta. Chấm, Nhâm Kiện vừa tới gần Lãnh Huyên. Vừa cởi y phục của mình. Lãnh Huyên sắc mặt dần tái nhợt. Không còn có thể bảo trì lạnh nhạt nữa. Nhâm Kiện, ngươi đừng có hối hận. Trời mưa càng lúc càng lớn. Tiếng mưa lào xào rơi không dứt bên tai. Mơ hồ còn kèm theo mấy trận sấm. Nhâm Kiện lập tức nhào qua. Bắt lấy Lãnh Huyên. Sau đó đem nàng đè ở trên giường. Cúi đầu xuống nghĩ muốn hôn môi Lãnh Huyên. Lê Mộc nhìn hết thảy điều này phát sinh. Ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến. Lửa giận lập tức bao phủ lý trí Lê Mộc. Tiểu vũ trụ lập tức bạo phát. Chính ngay lúc đó. Ánh mắt hai tên côn đồ đang giữ Lê Mộc đều đặt ở trên người Lãnh Huyên. Lê Mộc nháy mắt bùng nổ. Lập tức giãy hai tay. Ra sức dùng toàn thân khí lực một quyền đánh vào mắt một tên côn đồ. Sau đó nhanh chóng lại một cước đem một tên côn đồ khác đá bay. Bọn họ không nghĩ tới Lê Mộc sẽ đột nhiên bùng nổ. Càng không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Lê Mộc phẫn nộ ra tay. Lập tức đem hai tên đánh ngã. Sau đó một tay chụp lấy bình rượu đỏ bên kia giường. Nhào qua trực tiếp đập xuống đầu Nhâm Kiện. Phanh, bình rượu đỏ bể nát. Đầu Nhâm Kiện cũng bị Lê Mộc đánh phá. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Lê Mộc không tính toán buông tha hắn. Tay trái dùng sức ghìm cổ hắn. Tay phải cầm nửa chai mẻ sắc bén kìm ở cổ của hắn. Trong nháy mắt, thế cục đảo ngược, Nhâm Kiện bị Lê Mộc trọng thương. Trở thành rơi vào tay Lê Mộc. Nói thật theo tính cách Lê Mộc căn bản làm không ra chuyện như thế. Nhưng không biết vì sao Lê Mộc làm lại thuận tay như vậy. Trong đầu thình lình hiện lên một ít đoạn ngắn trí nhớ xa lạ. Nhưng gần như chợt lóe rồi biến mất. Lê Mộc cũng kỳ quái vì sao hắn động thủ thuần thục như vậy. Đối biểu hiện vừa rồi của mình thực kinh ngạc. Làm sao một giây trước vẫn là muội tử nhu nhược giây tiếp theo liền biến hán tử. Nhưng hắn biết đây không phải thời điểm nghi hoặc. Bởi vì hắn bây giờ còn không thể lơi lỏng. Bằng không hắn cùng Lãnh Huyên đều đi đứt. Lê Mộc túm lấy Nhâm Kiện. Tránh ở phía sau hắn. Nhìn bốn tên côn đồ vây lại đây. Có loại hứng thú tà ác không tên đột nhiên nổi lên trong lòng. Khóe miệng treo một nụ cười bất cần đời nói. Các ngươi cũng không cần lại đây nga. Nếu không, thiếu gia trắng trắng trẻo trẻo nhà các ngươi ta cũng không cam đoan sẽ biến thành cái dạng gì. Con mẹ nó ngươi mau thả Nhâm thiếu. Nếu không ngươi hôm nay chết chắc rồi. Bốn tên côn đồ nhìn chằm chằm Lê Mộc quát. Ta thả hắn, là ta ngu hay là ngươi ngu? Ngươi đến gần một bước ta liền đâm chết hắn. Lê Mộc gắt gao kìm Nhâm Kiện. Tay phải dùng một chút lực. Thủy tinh sắc bén lập tức đâm vào cổ hắn. Nhâm Kiện phát ra tiếng kêu giết heo. Đối với bốn tên côn đồ quát. Đều con mẹ nó cút ngay. Các ngươi muốn hại chết lão tử a? Hiện tại con tin nơi tay. Lê Mộc cũng giữ sức. Nhâm Kiện, ngang nhiên dám động nữ thần của bản thiếu gia. Sặc, hổ không phát uy, ngươi thực nghĩ lão tử là mèo bệnh. Bốn tên côn đồ nghe xong mệnh lệnh của Nhâm Kiện, cũng không dám tái vây lại đây. Chỉ cầm ống tiếp nhìn chằm chằm Lê Mộc. Chỉ cần Lê Mộc có một chút sơ sẩy, bọn họ khẳng định sẽ nhào đi lên cho Lê Mộc một trận ấu đả mưa rền gió dữ. Nhất là hai tên côn đồ bị Lê Mộc đánh. Ánh mắt kia thật sự là hận không thể ăn Lê Mộc. Lê Mộc nhìn Lãnh Huyên. Sau đó chỉa về phía nàng đối Nhâm Kiện quát. Nhận lỗi. Người bảo ta nhận lỗi với tiện nhân này. Không có cửa đâu. Nhâm Kiện lúc này bộ dáng cũng phi thường chật vật. Đầy đầu đều là rượu đỏ cùng máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ. Dữ tợn quát. Lê Mộc trên tay dùng sức. Cái chai đâm vào trong cơ thể Nhâm Kiện. Hắn đau đến mức thẳng kêu oa oa. Người hắn thích không ai có thể ức hiếp được. Cho dù dốc hết toàn lực hắn cũng sẽ hộ lãnh huyên chu toàn. Phỏng chừng Nhâm Kiện là thật bị Lê Mộc dọa tới rồi. Không còn bộ dáng trâu bò hò hét như vừa rồi. Không ngừng xin lỗi lãnh huyên. Tự mình tát mình cái. Lê Mộc thấy lãnh huyên động đẩy thân thể. Lại hướng Nhâm Kiện quát. Nhâm Kiện do dự. Không hạ thủ được. Muốn tát nhanh tát đi. Tính nhẫn nại của ta có hạn. Nhâm Kiện không có biện pháp. Bắt đầu không ngừng đánh mặt mình. Để, chưa ăn cơm sao? Sức lực vừa nãy dùng đánh ta đi đâu rồi? Dùng sức đánh. Đánh tới khi nàng chịu tha thứ ngươi mới thôi. Lê Mộc không trông nom được nhiều như vậy. Nếu quả thật không phản kháng. Không chỉ lãnh huyên sẽ bị làm nhục. Lê Mộc cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Dù từ nhỏ Lê Mộc là một đứa trẻ nghe lời. Nhưng một màn vừa rồi kia đã đem dã tính cùng phản nghịch trong cốt tủy Lê Mộc kích thích ra. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Huống chi Lê Mộc đều đã chết qua một lần. Còn có cái gì phải sợ? Nhâm Kiện dưới uy hiếp của Lê Mộc. Tăng thêm độ mạnh trong tay. Thanh âm bốp bốp bốp không dứt bên tai. Lê Mộc nghĩ hiện tại hẳn Nhâm Kiện hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho đi. Lãnh huyên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài nói. Lê Mộc, đừng dây dưa thêm nữa. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hừ, các ngươi một kẻ cũng đừng nghĩ chạy trốn. Bốn tên côn đồ kia cười lạnh nói. Lê Mộc đem Nhâm Kiện kéo lên. Tiếp tục dùng cái chai chọi vào cổ hắn. Nhâm Kiện hoảng sợ. Sợ Lê Mộc thật sự đâm hắn. Đối với bốn tên côn đồ quát. Cút ngay, thả bọn họ đi, vậy cô đi trước đi, bên này giao cho tôi. Lê Mộc nhìn lãnh huyên, thấy nàng cũng không có ý muốn đi, tôi chờ anh cùng đi, bằng không một mình anh sẽ có nguy hiểm. Đối với sự quan tâm của lãnh huyên, Lê Mộc vẫn là hơi có chút cảm động, nháy mắt cảm thấy làm hết thảy đều đáng giá, nhưng vẫn là để cho lãnh huyên trước tiên lui đến dưới mái hiên ngoài cửa. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Lê Mộc. Bốn tên côn đồ kia cùng Nhâm Kiện. Bất quá hiện tại Nhâm Kiện một chút không như lúc đầu cao phú xuất. Mặt đầy vết máu. Bộ mặt anh Tuấn sưng phù như đầu heo. Lê Mộc lôi kéo Nhâm Kiện đi từng bước một lùi về cạnh cửa. Bốn tên côn đồ cầm ống tiếp chầm chầm đi tới. Bốn các ngươi. Đem ống tiếp ném lại đây. Sau đó đều lui về bên kia giường. Bốn tên côn đồ thất thần bất động. Lê Mộc cũng lười nói chuyện. Chính là trên tay dùng sức. Nhâm Kiện lại kêu như giết heo. Đều mẹ nó điếc sao. Nghe theo. Quả nhiên lời nói của Nhâm Kiện so với Lê Mộc nói có tác dụng hơn. Bốn tên côn đồ ném xuống ống tuyếp. Thối lui đến bên giường. Ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu. Tất cả không được nhúc nhích. Các ngươi động một chút. Ta liền chọt một phát trên người hắn. Không tin các ngươi có thể thử xem. Lê Mộc mang theo lãnh huyên kèm hai bên Nhâm Kiện thối lùi ra cách nhà gỗ một khoảng cách. Xem đúng thời cơ. Một cước thật mạnh đem Nhâm Kiện đạp đi vào. Sau đó liền xoay người lôi kéo tay lãnh huyên chạy ra. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía xa xa. Cách trương.